Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1098, gặp Sơn Quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Quốc dự lễ đội ngũ, hôm qua khống chế Hoa Lệ chiến xa mà đến lúc Khương Vọng còn đặc ý đi xem, hắn nhưng thật ra rất nghĩ tại hiện thế bên trong xem một chút tà quang thù ấy nhỏ thiếu niên không có tranh được danh ngạch nhưng không biết sẽ tới hay không dự lễ. Hắn tại thái hư ảo cảnh bên trong cấp tà quang thù đi qua tin, bất quá đối phương khả năng đang bận hoàn thiện thủy giới chi thuật không có kịp thời hồi âm. Mà mấy ngày qua quan hà đài phụ cận thái hư ảo cảnh, đã bị cách trở rồi. Liền như Tề Vương cung trong phạm vi không có khả năng liên hệ thái hư ảo cảnh giống nhau, 6 vị trí tôn tương lai này, tự nhiên không cho phép như thái hư ảo cảnh các loại sự vật tồn tại. Bất quá hắn cùng sở người không quen, cũng không tiện hỏi thăm. Sở Quốc những, thứ kia chiến xa là một đoàn so với một đoàn hoa lệ, hào hoa xa xỉ nơi thắng khắp thiên hạ, đi ra lộ mặt sở người, lại là không có có mấy cái. Hắn tại sở đường phố ngoài bồi hồi một trận còn bị người chừng hơn mắt. Sau lại hắn mới biết được khi đó chính là sở quốc đệ nhất mỹ nhân Dạ Lan Nhi ra khỏi hương các dẫn tới vô số ong bướm tề tụ chỉ muốn thấy Phương Dung. Bất quá hắn cái gì đều không có nhìn thấy, liền hậm hực trở về rồi. Về phần Tề Quốc dự lễ đội ngũ, hắn nhưng thật ra không có gì mong đợi. Trọng Huyền Thắng nói rõ muốn bế quan tu luyện yến phủ bận rộn dụ dỗ Ôn Đinh Lan. Hứa Tượng Càn người còn không biết ở đâu nơi hải đảo đâu rồi, tóm lại là theo chân Chiếu Vô Nhan chạy khắp nơi. Còn có Lý Long Xuyên tỷ đệ, dù sao Khương Vọng lên đường thời điểm, bọn họ còn đang băng hoàng đảo, bận rộn thạch môn Lý Thị hải ngoại sự vụ. Duy chỉ có đúng vậy, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Vương Di Ngô có kiếm phong sơn công, nói không chừng đã rời đi từ tù doanh rồi. Người kia 3 năm không thể trở về Lâm Truy, lại không nói không thể tới quan hà đài nếu quả thật ở chỗ này gặp được, không biết người kia có hay không ngang ngược kiêu ngạo như lúc ban đầu. Quan hà đài trung ương, kia lục hợp trụ vây lại diễn võ trường bên trong, hơn trường quyết đấu chính đồng thời tiến hành. Cảnh quốc làm chủ nhà tất nhiên chịu trách nhiệm an bài cuộc thi trình cùng với bảo đảm so sánh chọn công bằng tiến hành. Mà lục đại cường quốc còn lại 5 quốc đều có giám sát chi quyền. Vạn yêu chi môn sau địa bàn quả thật tại cảnh quốc chủ đạo xuống phân phối người nào làm cho nhân gia thiên kinh thành, vừa lúc đè ép vạn yêu chi môn đâu. Hiện tại đương nhiên có thể nói, lấy thủ đô trấn áp vạn yêu chi môn, là vòng định rồi ích lợi thật lớn. Nhưng cùng yêu tộc vì chiến cũng không phải là vừa bắt đầu liền có thể có chỗ tiền lời. Tại tiền lời còn lâu mới có thể bổ khuyết tổn thất thời điểm thiên kinh thành cũng đã thành lập rồi. Hôm nay đương nhiên là lục đại cường quốc đều tại vạn yêu chi môn sau đóng quân có quân đội chém giết không thôi, đem chống cự yêu tộc phản công phòng ngự chiến tranh từ từ biến thành nhân tộc chủ động cướp đoạt tài nguyên tiến công chiến tranh. Nhưng là tại hôm nay lục cường còn không phải này lục cường thời điểm, tại tần quốc còn chưa trở thành tây cảnh bá chủ thời điểm, tại dương quốc một đêm sụp đổ thời điểm ở đây chút ít thiếu thốn cường viện thời gian bên trong, vẫn là cảnh quốc vững vàng trấn trụ vạn yêu chi môn. Có thể nói cảnh quốc người hôm nay thu hoạch quả thật cảnh người đời trước lấy máu tươi đánh giết đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chôn xương vô số, mới có hôm nay độc bá trong vực cảnh tượng. Khương Vọng ra khỏi Tề đường phố, hướng quan hà đài vị trí trung ương đi. Một ít đội 10 tên thiên phúc quân sĩ tốt trầm mặc theo sát sau lưng hắn, vì hắn nghi trưởng. Hắn đặc ý để xem một chút các nước nội phủ tu sĩ cạnh tranh chính cuộc thi danh ngạch chiến đấu. Hắn muốn xem người, xem vũ, xem thuật, lục cường bên ngoài quốc gia chưa chắc có thể có đầy đủ xứng đôi đối thủ của hắn. Nhưng có thể tới đây Hoàng Hà chi hội mỗi người, khẳng định đều có kia khả quan nơi. Chỉ sợ chỉ có một chút có thể dẫn dắt tự thân, cũng so với chỉ ngồi ở trong phòng khổ tu hiệu quả tốt hơn. Trên thực tế hắn thứ 3 nội phủ đã đầy đủ viên mãn, tùy thời có thể khấu mở thứ 4 nội phủ, nhưng hắn cũng không nóng nảy. Hỏa giới chi thuật bởi vì liên quan đến đệ nhất nội phủ thần thông, không có khả năng bị thứ 4 nội phủ khắc ấn. Chỉ riêng gia tăng một cái động lực nguyên, đối hắn bây giờ mà nói, không đủ để cung cấp chất tăng lên. Hắn đang đợi một cái thích hợp cơ hội, tốt nhất có thể vừa vào nội phủ, liền lấy xuống thần thông. Tựa như ban đầu hắn cùng Vương Di Ngô trận kia quyết đấu giống nhau. Chỉ có chân chính cường địch mới có thể dẫn dắt hắn bây giờ. Lục hợp người thiên hạ vậy. Đông Tây Nam Bắc trên dưới, bao quát tất cả, là vì lục hợp, này lục hợp trụ chính là bao quát thiên hạ trụ. Lục hợp trụ vây lại diễn võ trường, chính là thiên hạ đài, chỉ có Hoàng Hà chi hội đứng đầu, mới có thể tại đây lục hợp trụ trên, giơ lên bổn quốc cờ hiệu. Là lấy, rất nhiều người vừa lại đem Hoàng Hà chi hội trên tranh khôi, gọi là vì quốc dương kỳ, sắp nhích tới gần lục hợp trụ thời điểm, vừa lúc gặp phải một đội tinh nhuệ chi sĩ đâm đầu đi tới. Sở dĩ nói bọn họ là tinh nhuệ, không chỉ có là bởi vì bọn hắn bễ nghệ khí thế. Những người này, toàn bộ mặc âm dương chiến giáp, lưng đeo ba thước đạo kiếm, mọi người hơi thở không tầm thường. Chính là cảnh tám giáp đấu ách, cùng là thiên hạ đội mạnh, phân thuộc bất đồng cường quốc. Thiên Phúc quân cùng đấu ách quân trong lúc đó, khó tránh khỏi có một ít lẫn nhau đừng manh mối ý tứ. Nhưng cũng không trở thành tại đây quan hà đài trên lên cái gì ma sát. Chẳng qua là từng đám, đầu ngang được càng cao, lưng ưỡn đến càng thẳng rồi. Nhưng Khương Vọng chú ý lực nhưng không có rơi vào đấu ách quân binh lính trên người, mà là nhìn về phía đi theo này một đội đấu ách quân phía sau mấy người. Có lẽ đều là đạo trúc quốc thiên kiêu tu sĩ, không biết trong đó có hay không cảnh quốc bên kia giữ kín không nói ra thiên kiêu. Sau đó Khương Vọng liền thấy được Lâm Chính Nhân, hắn quá quen thuộc Lâm Chính Nhân rồi. Cái này tại ba thành luận đạo trên không chừa thủ đoạn nào chỉ cầu thắng lợi được càng thoải mái người. Cái này tại Vọng Giang Thành cùng che mặt hắn từng có một lần chính diện giao phong người. Kia một lần hắn tại Trang Thừa Gàn dẫn dắt dưới thuận theo cũng cao rừng rực trong lòng cừu hận. Mà người này cũng không chút do dự đem mình thân đệ để làm cho nhảy tỉnh. Kia một lần hắn chiếm cứ lấy thực lực tuyệt đối ưu thế mà lại sát tâm đã động. Mà người này lại trong tay hắn thành công trốn thoát. Đây là một cái phi thường đối thủ đáng sợ. Khương Vọng ánh mắt nhàn nhạt quét qua người kia thật giống như căn bản không có nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Lâm Chính Nhân nhìn Khương Vọng trong ánh mắt mang theo một chút vừa đúng nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu. Sau đó cùng tại trong đội ngũ chậm rãi đi ra. Hắn làm sao sẽ nhận thức không ra Khương Vọng đâu, làm sao sẽ chẳng qua là nghi hoặc mà thôi đâu, người này gương mặt đã ở trong lòng hắn xuất hiện vô số lần. Hắn từng lần một nhớ lại, ban đầu ở ba thành luận đạo lúc nhìn qua kia khuôn mặt. Chính là vì sau này, bất kể từ lúc nào gặp lại gặp gỡ, đều có thể đầu tiên nhìn nhận ra. Toàn bộ Lâm gia nợ máu cũng muốn ghi tạc trên thân người này. Hắn bao nhiêu lần nửa đêm thức tỉnh cho là mình đã chết tại Vọng Giang Thành chính là cái kia ban đêm. Loại này sợ hãi, tất yếu lấy máu tươi mới có thể tẩy đi. Nhưng hiện tại không thể, hắn vĩnh viễn tự nói với mình một câu nói. Nếu như không có thập toàn nắm chắc cũng đừng có thành toàn địch nhân của ngươi. Đối phương bây giờ là Tề Quốc Thiên Kiêu, phía sau có một đội Thiên Phúc quân sĩ tốt làm nghi trưởng. Không giống hắn, không giống bọn họ những thứ này tiểu quốc Thiên Kiêu chỉ có thể đi theo đấu ách quân cái mông phía sau. Đã không thể nhận ra, như vậy hắn cũng không nhận ra, cũng muốn khiến người này cảm thấy hắn đích xác là không có nhận ra. Chẳng qua là tại rốt cục đi xa sau đó. Hắn ở trong lòng lặng lẽ nói ra, rốt cục lại gặp mặt Sơn Quỷ. Hắn cẩn thận đến cho dù là ở trong lòng lặng lẽ nhai cừu hận. Nhưng cũng không đem người nọ tên thật kêu lên tới. Cách chương.